Conan Chi Khai Môn Ta Là Cảnh Sát. Tác giả: Triết Chỉ Tinh Nhân. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 101. Chương 102. Cùng màu đen lại gặp. Nam, Hydro City, quán cơm đối diện trên đường phố. Một chiếc Porsche 365A đứng ở ven đường. Bên trong xe ghế phụ xử nam nhân tại hút thuốc. Một con khác thư ở thưởng thức điện thoại di động. Tựa hồ đang chờ tin tức bỗng nhiên. Điện thoại di động sáng. Hào quang nhỏ yếu chiếu rọi nam nhân tóc vàng. Một cái tin nhắn đến rồi không một hồi. Nam nhân bóp tắt khói hương, xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn? Chỗ ngồi phía sau một người tuổi còn trẻ nam tử nói hỏi. Nhìn thấy Jin phản ứng liền biết nhất định không phải tin tức tốt, vơ mớt tin nhắn. Pisco bị tóm, ám sát cũng thất bại. Nàng còn bị người cuốn lấy. Bọn họ, chúng ta bị nhìn chằm chằm, hiện tại làm thế nào? Người thanh niên trẻ một điểm phản ứng đều không có. Một bộ lười biếng dáng vẻ. Nghe thanh âm nói chuyện trong miệng còn ở nhai đồ vật. Pisco trên người có máy truyền tin có thể theo dõi tín hiệu. Trước tiên đem hắn mang về. Vermert nói Pisco hiện tại là trọng thương trạng thái. Hơn nữa bị cảnh sát khống chế lại. Lão nhân kia càng ngày càng không có tác dụng. Jin vừa nói một bên từ cải trang qua găng tay trong. Dương rút ra một đài laptop. Định dùng cái này khóa chặt Pisco vị trí mới vừa mở ra computer. Jin đình trệ một hồi. Lại nói. Pisco không thể để lại. Tên ngu ngốc kia cầm súng trong hình giải trí trang web. Tại sao ngươi cầm trong máy vi tính giải trí trang web? Người thanh niên trẻ không cẩn thận đem trong lòng lời nói ra. Hừ. Vermert dùng hết computer sau khi căn bản không có quan. Jin như là oán giận vừa giống như là vì. Là hình tượng của bản thân giải thích cái gì tìm tới Pisco vị trí. Hẳn là quán cơm mặt sau bãi đậu xe đáng chết. Computer muốn không điện. Cái kia nữ nhân ngu xuẩn. Mặt sau người thanh niên trẻ không có tiếp tra cái đề tài này. Hỏi, nhiệm vụ của ta là cái gì? Hắn cảm thấy Jin sẽ không để cho hắn nhàn rỗi. Ngươi cùng Vodka ở chỗ này chờ. Có lẽ phải tiếp ứng Vermert. Ngoài ý muốn Jin không có dự định cho hắn công tác. Ngươi xác định. Một người. Đối phương hẳn là ở tính toán ngươi, bất kể như thế nào tính toán. Con ruồi chính là con ruồi mà thôi, Jin tỏ vẻ khinh thường một cố ta làm sao nghe nói người nào đó. Suýt chút nữa để hai con ruồi khiến cho súng đều không gánh nổi, người thanh niên trẻ chế nhạo nói. Đáp lại hắn chính là một nhánh mới tinh Beretta M92F súng lục đối mặt họng súng đen ngòm. Người thanh niên trẻ hào không sốt sắng tiếp theo đối với Jin nháy mắt. Không một chút nào lo lắng Jin sẽ nổ súng một lát sau. Jin càng làm súng cất đi. Đối với này người thanh niên trẻ càng đắc ý. Ta không muốn biết tặng ta xe. Jin lạnh lùng nói. Đồng thời đẩy cửa xe ra xuống xe bãi đậu xe. Ngụy Hưng Hồ nhìn chung quanh một chút xung quanh. Thỏa mãn gật gù đây là một cái đóng kín kiểu bãi đậu xe. Có lều đỉnh có vách tường còn không có bao nhiêu xe. Được rồi. Nơi này rất tốt. Các ngươi đi về trước đi, Ngụy Hưng Hồ đối với Sato Miwako nói, ngươi để chúng ta trở lại. Sato Miwako không thể tin tưởng nhìn Ngụy Hưng Hồ, quá nhiều người sẽ đem ngư dọa chạy. Ngụy Hưng Hồ vẫn là một bộ nhẹ như mây gió dáng vẻ, chỉ nằm trên đất bị cùm chặt Pisco, vừa chỉ chính mình, môi câu, lưỡi câu. Được rồi, Sato Miwako đến hiện tại cũng không làm rõ ràng được Mizuma Suki cùng Ngụy Hưng Hồ. Muốn làm gì? Vẻn vẹn dựa vào đối với Mizuma Suki tín nhiệm. Nàng hôm nay đã làm thật nhiều trái với nguyên tắc sự tình. Hơn nữa hiện tại lại nhiều như thế, đi một chút đi. Chết rồi mặc kệ. Đồ vô lại cái Mizuma. Lúc này hội trường một góc A Thiết. Mizuma Suki hắt hơi một cái. Cảnh sát tiên sinh, ngươi không sao chứ? Cảm mạo sao? Một bên xuyên thường phục đơn giản ngụy trang Chris Vinyard một bộ quan tâm dáng vẻ, không có. Chuyện gì không có chuyện gì? Khả năng là có người nói ta nói xấu. Dù sao độc chiếm Mỹ lệ Chris tiểu thư nhiều thời gian như vậy, Mizuma Suki một mặt chư ca dạng dày. Mặt nói Vermert đã ở trong lòng chửi ầm lên. Tuy rằng không biết kẻ địch là ai, Bất quá đối phương không khỏi quá buồn nôn, người ở giao chiến bên trong bị đối phương thi kế ngăn cản là phi thường thông thường sự tình. Vermut tùy tùng tổ chức Nam Chinh Bắc chiến nhiều năm, bị bắt ở đã là chuyện thường như cơm bữa. Có điều kẻ thù của hắn có điều là giao thông bất ngờ hoặc thiết thể kiểm tra loại này phương pháp. Kẻ địch lần này nhưng hơi bị quá mức kẻ đáng ghét. Phái hai cái người theo đuổi. Trước một cái Lâm Điệu còn nói được. Chỉ là không nghĩ tới quốc tế tên piano ra cũng là người của đối phương. Tuy rằng nói bốc nói phét lải nhải chỉ ít không tính thất thố, mà trước mặt cái này tự xưng cảnh sát. Cớ điều tra trước rối loạn ra hòa. Cái kia con mắt thả ra ánh bạc lộ ra tham lam làm cho nàng không nghi ngờ chút nào đối phương hận. Không thể đem mình ăn nàng nơi nào nghĩ tới đến. Mizumasuki nhìn thấy trong mắt nàng tỏa sáng là đang suy nghĩ nếu như đem Vermut nắm lên đến có. Thể được bao nhiêu tình báo, tuy nhưng đã bắt được một cái thành viên cao cấp Pisco. Nhưng Mizumasuki rõ ràng Pisco đối với HI tổ chức tới nói chính là cái con rơi. Trận chiến này căn bản là không gánh nổi hắn. Phỏng chừng HI tổ chức không chút do dự sẽ tiêu tốn to lớn nhất đánh đổi ở cậy ra Pisco miệng. Trước liền để hắn biến mất, mà Vermut không giống. Bắt được nàng tổ chức đệ nhất hơn nữa, rất khả năng là duy nhất phản ứng chỉ có cứu viện. Lúc này mới có thể có cơ hội từ trong miệng nàng móc ra đồ vật, càng quan trọng chính là. Từ trước thế hiểu biết đến nội dung vở kịch đến xem. Vermut chính là một cái sẵn có kẻ phản bội. Thu được tình báo tốt nhất khởi nguồn. Nghĩ tới đây một tầng. Mizumasuki con mắt càng sáng hơn. Dù là thâm niên diễn viên Vermut cũng dọa ra cả người nổi da gà, có điều Mizumasuki trong lòng cũng còn ở ước lượng. Không biết Ngụy Hưng Hồ là làm sao thuyết phục Sato Miwako một ngày trước. Mizumasuki cùng Ngụy Hưng Hồ thỏa thuận chiến lược. Mizumasuki đã nói, cái kế hoạch này hiện tại vấn đề duy nhất chính là làm sao để Miwako không phản đối hành động của chúng ta. Đem Pisco cùng ngươi lưu lại, cái này ta có biện pháp. Giao cho ta là được. Ngụy Hưng Hồ lúc đó chạm chạm vỗ bộ ngực, biện pháp gì? Không nói cho ngươi, đến thời điểm ngươi liền biết rồi. Bãi đậu xe, Ngụy Hưng Hồ thân cái lại eo, trong miệng lầm bầm, rốt cục làm xong, mệt chết ta rồi. Nếu là mai phục chiến, tự nhiên trước đó đem chiến trường chế tạo thành chỉ thích hợp chính mình trạng thái. Trong bãi đậu xe, xe không nhiều cũng không tính quá ít. Ngụy Hưng Hồ cậy ra mỗi một chiếc xe, gồm lái xe đến vị trí chỉ định. Ngoại trừ số ít xe bị cho rằng công sự, còn lại xe đều là chồng ở trong góc phòng ngừa ngộ thương. Ở Ngụy Hưng Hồ trong mắt, Nissan xe rắn chắc không nhiều. Bình thường giòn lớp vỏ đem ra làm công sự không chỉ có không có tác dụng, còn có bình xăng nổ tung, nguy hiểm hết bận. Ngụy Hưng Hồ đánh giá còn trên đất không biết là thật chết vẫn là giả chết Pisco. Thật giống lầm bầm lầu bầu, lại thật giống đang hỏi người kia. Mồi câu cùng lưỡi câu đều có. Có phải là còn cần một cái ngư xoa đây? Ngư xoa đến rồi. Còn có gấp đôi mồi câu. Lâm Điệu từ trong bóng tối đi ra. Trong tay mang theo bị đánh ngất xỉu Nomiguchi Shigehiko. Hừ. Tại sao hai người các ngươi có thể vây quanh đại minh tinh, truyền ta cũng chỉ có thể đỗi ông lão. Ngụy Hưng Hồ bất mãn nói, đừng nói nhảm. Bất cứ lúc nào chuẩn bị khai chiến, Lâm Điệu đem Nomiguchi Shigehiko ném đến Pisco bên cạnh. Bình tĩnh nói, Ngụy Hưng Hồ hừ hừ hai tiếng. Có điều ánh mắt trở nên sắc bén, bắt cá người cạm bẫy đã vào chỗ. Hiện tại liền xem cá lớn lúc nào mắc câu, hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.